Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Á Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Á Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 24, chương 243, Phô Trương Thanh Thế. Ở bên kia, âm linh pháp trận lúc này đã hoàn thành. Bởi vì trong tình thế vô cùng nguy cấp, trận pháp trông có vẻ lộn xộn, đột nhiên dâng lên một làn khói. Thoạt nhìn, dáng vẻ vô cùng quỷ dị, tinh xảo, thậm chí là làm cho Lâm Dao ở một bên không nhịn được phải sửng sốt. Trận pháp này thật sự là quỷ dị. Lấy những âm linh thạch đang bày ở dưới đất làm trung tâm, ở trên đó lóe lên những đạo chùm tia sáng nhỏ bé, đang từ từ hội tụ lại vào giữa, chiếu sáng. Toàn bộ quá trình này là vô cùng kỳ ảo. Hơn nữa, nơi những chùm tia sáng này hội tụ, giờ phút này có thể nhìn ra những đồ hình huyễn hóa ra. Những hoa văn đồ hình này ban đầu là mờ nhạt, nhưng càng lúc càng lắng đọng ở giữa sương khói mông lung, rõ ràng dần. Khi đó Tần Hạo niệm chú gia trì, đồ hình này càng ngày càng rõ nét, cho đến khi dáng vẻ vô cùng tinh khiết. Ở trên đồ hình là một con hổ và một con rồng, giờ phút này đang quấn lấy nhau thành hai luồng ảnh hưởng khác nhau. Sau khi xoay tròn biến hóa, gần như hòa thành một thể. Toàn bộ quá trình này là vô cùng thần kỳ, làm cho Lâm Dao đứng nhìn ngây ngẩn. Tần Hạo cũng không có dừng niệm chú, âm thanh càng lúc càng lớn, giờ phút này bắt đầu vang dội. Ở trong lòng của hắn dường như cũng đang có một âm thanh đang gieo hò, không ngừng cường đại dần lên. Loại lực lượng này thôi thúc hắn không thể nào dừng lại, năng lượng tiếp tục vận chuyển. Đột nhiên, ở trung tâm của âm linh pháp trận tản mát ra những luồng ánh sáng bắn thẳng lên người của Tần Hạo và Lâm Dao. Nhìn bên ngoài có vẻ như có một mối liên hệ vô cùng thần bí, làm cho người ta thất kinh. Sau những thứ này hoàn thành, Tần Hạo rốt cục có thể thở dài nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình này thoạt nhìn tưởng là đơn giản, nhưng Tần Hạo ở bên trong mới biết nó rất là kỳ công. Nếu đúng như không trải qua thì không thể cảm nhận được. Cho nên lúc này Tần Hạo cũng đã tích góp được rất nhiều lực lượng. Quái vật khổng lồ ở cách đó không xa, đang đối đầu với Lâm Dao cũng không khỏi lộ ra vẻ run rẩy. Thật ra trong nội tâm của nó cũng đang cảm giác run sợ, bởi vì nó cảm thấy nữ quỷ kia đứng trước mặt mình kéo dài thời gian để cho trận pháp hoàn thành. Mà bây giờ trận pháp hoàn thành giống như một con quái thú còn khổng lồ hơn cả nó, đang nhe răng há miệng gầm gừ với nó. Tần Hạo bước ra phía sương mù, tay trái cầm phán quan bút, giờ phút này đang nhẹ nhàng đong đưa vẫy vẫy. Chỉ thấy trong không khí có một gợn sóng thần kỳ quấn tới. Những gợn sóng này giống như là hư ảo, nhưng kỳ thật chỉ tùy tiện đảo qua một cái có tác dụng gột rửa tâm linh của người ta. Cho nên mới nói lúc này tâm cảnh cả người của Tần Hạo đều càng trở nên ổn định, bình hòa lại. Tiếp đó, hắn đem kim tiền kiếm kia đặt ở trước người, giờ phút này phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trải qua một trận cường hóa, làm cho kim tiền kiếm nguyên bản trở nên vô cùng sắc bén, tỏa ra từng đợt linh quang. Qua một loạt chuẩn bị, Tần Hạo có thể nói đã đem mình chuẩn bị sẵn sàng đến một cảnh giới ổn định nhất. Nội tâm của hắn càng thêm kiên định. Cặp mắt của hắn sáng bừng lên, nhất thời bắn ra những tia sáng sắc bén. Cách đó không xa, quái vật kia giờ phút này cũng đang vặn vẹo, lấy thân thể to lớn khổng lồ, phát ra từng trận tiếng gào thét cuồng loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net